Thập niên 90 Xuyên thành nhập liệm sư ở Hương Giang Huyền Học. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại bạn bè không tử tế chắc sẽ không phải là bà lão này đang nói cô chứ. Bạch Chân Chân giúp Trần Tiểu Sinh xử lý miệng vết thương xong xuôi, ngẩng đầu lên, vừa hay va vào ánh mắt của Vương Kim Phượng. Đối phương không hề che giấu sự chán ghét của mình, ánh mắt nhìn cô nồng đượm vẻ chán ghét. Thưa cô đây, con trai của tôi trước đó hồ đồ, đón cô vào gia môn nhưng tôi nghĩ có lẽ là cô rất rõ thân phận của mình. Giữa cô và con trai tôi không có bất kỳ khả năng gì, thu hồi tâm tư không nên có của cô đi. Bà ta thế này là xem Bạch Chân Chân như là người phụ nữ thấy người sang bắt quàng làm họ, đây là đang ra vẻ lão thái quân để châm biếm cô. Bạch Chân Chân giận quá mà cười, cô bỗng nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống bà lão đang ngồi ở kia. Thưa quý bà Vương, bác mắc bệnh hoang tưởng từ bao giờ thế ạ? Tôi cần nhan sắc có nhan sắc, cần dáng người có dáng người, con của bác đứng lên cao tương đương tôi, dáng dấp miễn cưỡng phù hợp tiêu chuẩn đại chúng, có chỗ nào xứng đáng để tôi với cao? Thật sự là buồn cười, bác nghĩ tôi là ai thế? Vẻ khinh bỉ của Bạch Chân Chân dành cho Vương Kim Phượng sắp ngợp trời. Cái lão già này vừa thấy mặt đã muốn hủy hoại vẻ đẹp của cô, lúc này còn phát ngôn bừa bãi ở đây, không hề che giấu sự chán ghét và ghét bỏ trong lời nói. Đây là xem cô là ai chứ? Vương Kim Phượng, hiện tại đã là năm 99, Đại Thanh đã vong triều sắp 100 năm rồi, bà ra vẻ lão thái quân gì trước mặt tôi chứ? Bà khoe khoang cái cứt gì? Muốn khoe khoang thì đến tiệm quan tài đi khoe khoang, đừng đến trước mặt tôi làm trò. Bạch Chân Chân không vừa mắt tật xấu đó của bà ta, sau khi nói một phen không kịp bụm mặt, đầu mâu của Bạch Chân Chân chỉa về hướng Vương Kim Phát. Vương Kim Phát, anh đừng quên, hôm nay là anh muốn cầu cạnh tôi, là anh mời tôi tới. Anh chỉ đứng đó nhìn mẹ anh nhục nhã tôi thôi à, đừng nói với tôi cái gì mà mẹ anh lớn tuổi vất vả, mẹ anh vất vả là cha anh sai. Đéo có tí liên quan quần què gì tới tôi, không phải tất cả mọi người lớn tuổi đều là trưởng bối, có người lớn tuổi cũng chỉ là kẻ xấu tính. Phần lớn tình huống, Bạch Chân Chân vẫn rất bằng lòng kính giả yêu trẻ, nhưng cũng không đồng nghĩa cô là một người không có chút nguyên tắc nào. Người xấu tính thì tôn kính cái gì mà tôn kính, nếu bà ta chết rồi, Bạch Chân Chân còn có thể tôn kính thi thể của bà ta, nhưng chỉ với cái miệng thối của bà ta, chết đưa đến nhà tang lễ. Bạch Chân Chân cũng không trang điểm lại cho bà ta. Cô bật hết hỏa lực, chửi xong Vương Kim Phượng lại chửi đến Vương Kim Phát, chửi cả hai người đến mức tím mặt. Vương Kim Phượng thì che ngực nói không ra lời, hiển nhiên chưa bao giờ gặp người chửi bới không nể nang bà ta như Bạch Chân Chân. Sau khi chửi người một cách hoàn mỹ, Bạch Chân Chân vẫy tay với Trần Tiểu Sinh, ra hiệu ông ta đi với mình. Trần Tiểu Sinh nhìn thấy dáng vẻ ý chí chiến đấu sục sôi của Bạch Chân Chân thì cũng cảm thấy quang vinh, ngẩng đầu bước đi sau lưng cô đi ra ngoài. Đại sư không hổ là đại sư, không cần biết là lúc nào, đại sư đều không rơi vào thế hạ phong. Cô đứng lại đó cho tôi, lúc này Vương Kim Phượng cuối cùng đã hòa hoãn, bà ta che ngực thở phì phò, chỉ vào Bạch Chân Chân lớn tiếng quát. Bà ta sống cao tuổi thế này rồi. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám đối xử với bà ta như vậy. Bạch Chân Chân không quay đầu lại nói. Tôi cứ không dừng lại đấy. Bà quản trời quản đất còn muốn quản tôi đi với không đi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thì làm gì? Ở lại nơi này nhìn bà tắt thở sao? Cái tuổi này của Vương Kim Phượng sợ nhất là chết hay sống. Hết lần này tới lần khác Bạch Chân Chân nói chuyện chuyên đâm xuyên ngực của bà ta. Bà ta phát hiện mình không đối phó được Bạch Chân Chân, Vương Kim Phượng nắm tay Vương Kim Phát, để anh ta đi xử lý Bạch Chân Chân. Cách chương.